Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 396. Như vậy là tập trước của bộ truyện chúng ta đã thấy là bên Tề Quốc và Tần Quốc đã âm mưu để tiêu diệt Huyền Vi Vệ Quốc và muốn xóa sổ Vệ Quốc. Tề Môn Tinh Không thì đang bảo vệ Huyền Vi đến cái hơi thở cuối cùng. Và liệu rằng số phận Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không có thể thoát được hay không? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo tập số 396 Đạo Quân. Tây Môn Tinh Không một đường vọt vào bên trong hẻm nhỏ. Vừa tới vị trí thì dừng lại. Tề Môn Tinh Không ôm người khẩn cấp nhảy xuống, chạy lên bậc thang, không kịp gõ cái gì, không nói hai lời, đá một cước. Cạch một tiếng, cửa bị đá văng, người cũng thuận thế xông vào. Một bóng người xuất hiện, bỗng quát chói tai: "Người nào?" Chính là thủ vệ Nhan Bảo Nương. Đan bảng đệ nhất cao thủ, đan bảng đệ nhị cao thủ lần nữa tương phùng ở trong đình viện. Thấy rõ người tới là ai, Nhan Bảo Như kinh hãi: "Tề Môn Tinh Không, ngươi làm sao vậy?" Tề Môn Tinh Không thở dốc nói: "Cứu người, nhanh mời tiên sinh cứu người." Nhan Bảo Như quay đầu lại, đã thấy Vô Tâm và Quách Mạn từ trong nhà đi ra, hai người cũng bị động tĩnh của cửa kéo ra. Tề Môn Tinh Không nhất thời mặc kệ Nhan Bảo Như, trực tiếp chạy xuống, chạy tới, ôm người quỳ trước mặt của Vô Tâm, hai mắt rưng rưng: cầu tiên sinh cứu mà." Nói xong cuốn người liên tục dập đầu: "Cầu tiên sinh." Một màn này làm cho Nhan Bảo Như thổn thức. Tề Môn Tinh Không cao ngạo kia, đan bảng đệ nhất cao thủ, ở trước mặt Vô Tâm tiên sinh lại không có tôn nghiêm như vậy. Vô Tâm liếc nhìn người trên mặt đất, nhìn ra hai người trúng kịch độc, nhưng hắn thờ ơ không động lòng. "Người tự tiện xông vào trạch viện của ta, đá vỡ cửa nhà ta, vô lễ như vậy, còn muốn ta cứu người sao? Ta bằng kế gì mà cứu?" Tề Môn Tinh Không nức nở ngẩng đầu nói: "Chỉ cần tiên sinh cứu đạo một mạng, cái mạng này của Tây Môn Tinh không là của tiên sinh. Nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa, nguyện vì tiên sinh bất kể nhập vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Nếu như vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt." Vô Tâm hơi trầm mặc, tự nhiên là ngẫm nghĩ cái gì đó. Nhan Bảo Như đi tới bên người Vô Tâm, ở bên tai nói thầm: "Nữ nhân này trước đây ta gặp qua, là nữ hoàng Vệ Quốc Huyền Vi." Vô Tâm ngược lại không phải là không nhận ra thân phận hai người, mà là lần trước Thiệu Liễu Nhi đến cầu hắn cứu Tây Môn Tinh Không, từng nói Tây Môn Tinh Không là bằng hữu của nàng. Lúc đó Thiệu Liễu Nhi cũng chỉ nói như vậy, không thể nói là cứu một người xa lạ nhỉ. Mặt khác chính là hắn không muốn nhìn thấy cảnh đôi nam nữ si tình này sinh ly tử biệt. Một màn trước mắt làm cho hắn tức cảnh sinh tình. Hắn còn trầm mặc, Tây Môn Tinh Không còn dập đầu, không trung đã là bóng người bay tán loạn. Mọi người rơi trên tường rào bốn phía. Người Hiểu Nguyệt Các tới rồi, bao quát đầu Cô Tĩnh, nhưng mà không ai dám tự tiện xông vào. Tề Môn Tinh Không quay đầu lại nhìn xung quanh, điện tay rút kiếm bỏ lên, cảnh giác bốn phía, tận được duy trì động tác gọn gàng, kỳ thực là lăn nỏ mạnh hết đà. Người trong viện không ngốc, vừa nhìn thấy tình hình này liền biết hung thủ đả thương đám người Tề Môn Tinh Không đuổi theo. Có một đám tu sĩ khác tới, nghe nói giết hoàng tử Hạo Thừa, người tam đại phái đều đến, bất quá cũng rơi vào bốn phía, không người dám tự tiện xông vào trạch viện. Độc Cô Tĩnh không có leo tường vào, nhảy đến phía ngoài tường rào, mang theo mấy người tuân theo lễ nghi tối thiểu từ cửa chính xông vào. Tuy không xin phép mà vào, nhưng mà cửa đã bị Tây Môn Tinh Không đá văng, rất tiện nha. Vô Tâm cất bước tiến đến, che ở trước mặt Tây Môn Tinh Không, đối mặt đám người kia lạnh lùng nói: Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Độc Cô Tĩnh nhấc tay, ra hiệu mọi người dừng lại, mỉm cười chắp tay nói: Hiểu Nguyệt Các Độc Cô Tĩnh gặp qua Vô Tâm tiên sinh. Vô Tâm nói: Nơi này không hoan nghênh các người, lập tức cút ra ngoài. Độc Cô Tĩnh nào có thể dễ dàng bỏ qua. Thật muốn như vậy mà nói, hắn trở về sẽ không có biện pháp nào báo cáo kết quả. Vô Tâm tiên sinh, bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, người che chở như vậy là không được đâu. Giết hoàng tử? Vô Tâm quay đầu nhìn lại. Lúc này Tây Môn Tinh không làm sao có thể cố cổ thủ, trầm giọng nói: Chúng ta làm sao có khả năng đang yên đang lành giết chết hoàng tử Hạo Thừa chứ? Là bọn hắn đánh lén Sơn Trang, thấy người liền giết. Hạo Thừa là chết trên tay Hiểu Nguyệt Các. Lời này vừa nói ra, người của Tam Đại Phái trên tường rào hai mặt nhìn nhau, hai bên chỉ trích lẫn nhau, nhất thời có chút không rõ. Bất quá nói ngược lại, từ cục diện cơ bản đến xem, mặc kệ bên Huyền Vi chán ghét Hạo Thừa cỡ nào thì cũng không nên dễ dàng sát hại mới đúng. Chạy đến Tề Kinh ăn nhờ ở đậu còn dám giết Hạo Thừa, này không phải là tìm chết sao? Người Hiểu Nguyệt Các vội vàng giúp hoàng tử Hạo Thừa tính sổ là chuyện gì xảy ra? Trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, lúc này nghe tới, người Tam Đại Phái càng tin tưởng là Hiểu Nguyệt Các làm. Bất quá không có chứng cứ, thêm vào Tần Tề đang hợp tác nên không dám định luận. Sự tình phía trên, đặc biệt là sự tình không sáng sủa gì, sẽ không tuyên dương khắp nơi, bọn hắn căn bản không biết nhỉ. Độc Cô Tĩnh nhìn phản ứng mọi người xung quanh, nhất thời quát mắng: Tây Môn Tinh không, người tốt xấu gì cũng là đan bảng đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới lại vô sỉ trợn mắt nói mỏ như vậy. Tây Môn Tinh không nói: Lẽ nào không phải là Hiểu Nguyệt Các các người bức tử sao? Độc Cô Tĩnh còn muốn biện giải, Vô Tâm lên tiếng nói: Ta mặc kệ thị thị phi phi của các người, các người muốn đánh muốn giết cút ra khỏi đây, tùy tiện các người, nhưng mà nơi này không phải địa phương để các người đùa giỡn giải quyết ân oán, lập tức cút đi. Độc Cô Tĩnh trầm giọng này: Vô Tâm tiên sinh, ngươi là quyết tâm đối địch Hiểu Nguyệt Các chúng ta sao? Vô Tâm nói: Ngươi chạy đến chỗ ta gây sự, nói ta đối địch các ngươi sao? Ta xem là ngươi muốn y thế hiếp người đi. Sau đó nghiêng đầu nói: Nhan Bảo Như, điện khách. Nhan Bảo Như lập tức tiến lên một bước cửa nói: Độc Cô Tĩnh, Vô Tâm tiên sinh và Hiểu Nguyệt Các không thù không oán, nếu ngươi muốn vô cớ sinh sự mà nói thì phải cân nhắc hậu quả một chút. Ta nghĩ Ngọc Thương cũng không muốn trêu chọc quỷ y đâu. Tiên sinh đã nói rất rõ ràng, ân oán các người đi ra ngoài giải quyết, tiên sinh không nhúng tay, nhưng mà không cho phép gây sự trong này, lập tức rời đi. Độc Cô Tĩnh chỉ vào nàng nói: Nhan Bảo Như, có phải là người chán sống rồi không? Nhan Bảo Như nở nụ cười: Sao, muốn động thủ sao? Ngươi còn không có tư cách giao thủ với ta, không phục thì để sư phó ngươi Ngọc Thương đến đây cùng ta tỉ thí một chút, lại không thì cút. Đừng có làm lớn sự tình, mọi người đều sẽ không vui đâu. Độc Cô Tĩnh banh banh gò má, đích xác đã có chút kiêng kỵ thực lực của Nhan Bảo Như này. Bình thường trướng mắt quỳ trướng mắt, nhưng mà đối phương dù sao cũng là cao thủ thứ hai đan bảng, lại thấy Tây Môn Tinh không mắt nhìn chằm chằm, giờ như là còn có thể hợp lực chiến một trận. Đệ nhất đan bảng, đệ nhị đan bảng đều ở đây, hắn không có dám hành động, cộng thêm bối cảnh quỳ y là Vô Tâm, sư phó không lên tiếng, đích xác đã không dám sảng bậy. Cuối cùng cắn răng xoay người nói: Đi. Ra cửa viện, nhưng người không có rút đi toàn bộ, lưu người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, đề phòng Huyền Vi chạy. Đạo lý rất rõ ràng, coi như sư phó cũng không dám đắc tội quỷ y, nhưng mà khẳng định không hy vọng Huyền Vi chạy. Huyền Vi cũng không thể trốn trong này cả đời nhỉ. Vô Tâm nhìn đệ tử Tam Đại Phái ở bốn phía: Làm sao, Tam Đại Phái các người tới giám thị nhất cử nhất động của ta sao? Người Tam Đại Phái nhìn nhau, không có ở phía trên lên tiếng, bọn hắn không dám sảng bậy. Đại biểu ba phái chắp tay, sau đó dồn dập nhảy ra ngoài. Nơi này dường như là trong nháy mắt khôi phục an bình. Quách Mạn lắc mình đến cửa lớn, đóng cửa, chốt cửa hỏng rồi, chỉ có thể kiếm vật khác thay thế. Vô Tâm xoay người, lúc đi qua bên người Tây Môn Tinh không nói: Chống đỡ không được thì đừng chống đỡ, Hắn nhìn ra Tề Môn Tinh Không là nỏ mạnh hết à? Tề Môn Tinh Không lại lần nữa khẩn cầu: Tiên sinh, xin ngài cứu người, nếu không cứu sẽ không kịp. Mang người vào. Vô Tâm nói xong liền rời đi. Đối phương không chỉ giúp bọn hắn đẩy lui truy sát, lại còn đáp ứng cứu người. Tề Môn Tinh Không đại hỉ: Tạ ơn tiên sinh, tại hạ tuyệt đối không nuốt lời. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm thần buông lỏng, dường như là không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Nhan Bảo Như ngược lại phản ứng rất nhanh, khẩn cấp đưa tay đỡ hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng là nữ nhân, thế nhưng đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ lại vì nữ nhân biến thành như vậy. Uất ức nhìn Huyền Vi gả người, lại còn song song rơi vào kết cục như vậy. Này là thế nào đây? Nàng không biết là nên nói Tây Môn Tinh Không cái gì nữa. Quách Mạn ôm Huyền Vi vào bên trong. Tề Môn Tinh Không ở gian ngoài, pháp lực khô kiệt, người cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Nhan Bảo Như thi pháp giúp hắn áp chế độc tính. Vừa tra liền biết Huyền Vi đã đến bước ngoặt sinh tử, trước tiên cần phải cứu Huyền Vi, giúp Huyền Vi thoát khỏi hiểm đã. Tề Môn Tinh Không nhất thời không thể chết được. Vô Tâm đang trước một đống bình dược, dùng nước thuốc rửa tay. Bên trong Quách Mạn đang điều chỉnh ánh sáng, chợt nghe phía sau truyền đến hô hoán yếu ớt: Tây Môn, Tây Môn. Quách Mạn quay đầu nhìn, phát hiện Huyền Vi rồi đã tỉnh rồi, vội vàng tiến lên. Thế nàng quan tâm Tây Môn Tinh Không lập tức an ủi: Yên tâm, Tây Môn Tinh Không không có chuyện gì, chờ ngươi khỏe rồi sẽ nhìn thấy hắn. Nghe được không có chuyện gì, Huyền Vi yên tâm, trên mặt hiện ra ý cười, cũng không nhận thức người trước mắt là ai, nhưng có thể cảm giác được đối phương có thiện ý. Nàng cảm giác bản thân không khỏe, cảm giác mình không có thời gian. Một cánh tay vô lực nhấc lên, nhưng mà không nhấc lên nổi, nói: Vòng tay, vòng tay. Nghe được nàng nói, cũng chú ý đến thủ thế của nàng, nhìn thấy vòng tay trên cổ tay nàng, vội vàng giúp nàng nhấc tay hỏi: Là cái này sao? Huyền Vi thấp giọng: Giao cho thêm một, nói cho hắn, có người truy sát thì giao ra, có thể đảm bảo tính mạng. Bên trong cất giấu của cải cuối cùng của vệ quốc, nàng vốn không muốn giao ra, nhưng mà nghĩ đến mình chết rồi, ngoại nhân chắc chắn hoài nghi đồ vật trên tay của Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không sẽ đối mặt truy sát. Một khi Tây Môn Tinh Không gặp phải phiền phức, giao đồ vật ra, bằng thực lực của Tây Môn Tinh Không, các vương đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn nữa. Quách Mạn giúp nàng lấy xuống, cua cua trước mắt nàng: Người yên tâm. Chợt thấy Huyền Vi mỉm cười, không khỏi cả kinh, biết này là dấu hiệu hồi quang phản chiếu, lập tức hô lớn: Tiên sinh, tiên sinh. Rèm cửa hất lên, Vô Tâm bước nhanh vào, vừa nhìn thấy khí sắc Huyền Vi liền biết, xoay người cấp tấp chụp lấy một bao da, lấy ra mấy cây ngân châm, 10 cây ngân châm lơ lửng giữa trời, lấy khí ngự châm. Khí công quán cũng coi như là luyện đến cảnh giới nhất định, nhưng bị vướng bởi trời sinh thiếu hụt, có thể cường thân kiện thể mà thôi. Bàn tay để một cái, mười mấy cây ngân châm đồng thời cắm vào đầu Huyền Vi. Hai mắt Huyền Vi trợn tròn, lại lâm vào hôn mê. Vô Tâm nhanh nhẹn thi chân, triển khai cứu trị, tranh cướp với tử thần. Một bên Quách Mạn đeo vòng tay vào cổ tay, phất tay áo che lại. Hoàng cung đại nội, Bộ Tầm đứng ở trong lương đình, mặt quạm lại, đã nhận được tin Hạo Thừa qua đời. Rất nhanh một tên thái giám bị người xách tới, ném tới trước mặt Bộ Tầm. Thái giám kia ngã lăn trên đất. Bộ Tầm trầm giọng nói: Bảo người dẫn vương gia ra, vì sao lười biếng? Thái giám quỳ xuống khóc ròng nói: Tiểu nhân đã làm theo, nhưng mà vương gia không chịu. Bộ Tầm nói: Người không nói là ta mời hắn sao? Thái giám hoảng hốt: Tiểu nhân nói rồi, cố ý cường điệu là ý tứ của lão tổ tông, nhưng mà vương gia không theo, còn có một cước đá văng tiểu nhân. Hắn kể lại sự tình lúc ấy Hạo Thừa ôm Huyền Vi, nói xong khóc ròng. Bộ Tầm mù mịt, có chút không biết Hạo Thừa uống lộn thuốc gì. Hắn tự tin mình vẫn có chút uy lực uy hiếp, hoàng tử nào dám không thể để mặt hắn. Còn nếu Hạo Thừa nhìn thấy mình từ trước đến giờ khách khách khí khí, nhưng một Huyền Vi liền có tư vị tốt như vậy, trì hoãn một chút cũng không chịu sao? Sắc dục hun đầu mày. Bộ tầm thực không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Có chút sự tình đán bố trí, không báo chân tướng cho Hạo Thừa, chỉ để Hạo Thừa dẫn người ra khỏi thành, miễn cho người Hiểu Nguyệt Các ở kinh thành giết con dâu hoàng đế mà lực lượng thủ vệ ngồi xem, sẽ không dễ nhìn. Mà thái giám đi theo Hạo Thừa cũng không biết chân tướng sự tình. Đừng nói thái giám này, ngay cả hộ pháp sư ở trong sơn trang bị điều đi cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Có chút sự tình trước đó không để lộ được. Ai sẽ biết sẽ nháo thành cái này chứ? Hạo chân mất mạng. Hắn thật không biết nên làm sao giải thích với Hạo Vân Đồ đấy. Giải xuống. Xem cho kỹ. Tạm gác lại chôn vùng vương gia. Tạm gác lại chôn cùng vương gia. Người xuống đó, tự mình thỉnh tội với vương gia đi. Bộ tầm nói xong, phất tay áo rời đi. Thái giám kia nhất thời hoảng hốt. Lão Tổ Tông! Lão Tổ Tông! Nhưng bị người nhấn lại kéo đi. Trong phủ Phương Viên, Cọc Thương quặn mặt lại. Đầu cô Tĩnh nói xong chuyện đã xảy ra, lúng túng đứng ở một bên, cũng biết là làm hư sự tình. Quả nhiên Ngọc Thương quát mắng: vô dụng! Nhiều người như vậy, để người mang Huyền Thiên Phá Cương tiễn tới, còn có Thiên Kiếm Phủ nữa, vậy mà không cản được một Tây Môn Tinh Không, người làm ăn cái gì vậy? Độc Cô Tĩnh vội vàng giải thích: sư tôn, thực lực của Tây Môn Tinh Không đích xác là siêu quần, mang đi hảo thủ lại không người có thể ngăn cản một kích của hắn. Còn nữa, trên tay hắn có một đống Thiên Kiếm Phủ, xác thực là làm cho người ta kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn đã trúng Huyền Thiên Phá Cương tiễn, vốn cho là bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ phải ngã ở trên đường, ai biết còn dám chạy về thành chui đầu vào lưới. Càng không ngờ lại tới gặp đệ tử Quỷ Y, hắn xuất thủ ngăn cản. Ngọc Thương tức giận: đệ tử Quỷ Y? Quỷ Y đến lại thế nào chứ? Từng cái trốn trốn tránh tránh, hắn dám nhúng tay sự tình này, ta sẽ xóa tên hắn khỏi tu tiên giới. Đầu Cô Tĩnh nói: đệ tử cũng không sợ hắn, chỉ là sự tình này đệ tử có chút kiêng kỵ, không được sư tôn thủ ý, đệ tử không dám vọng động. Ngọc Thương nhìn tới, không hoàn thành sự tình còn lộng chết nhi tử của Hạo Vân Đồ, người bảo ta làm sao mà bàn giao? Đầu Cô Tĩnh vội nói: Hạo Thừa đích xác là bị Huyền Vi tự tay giết chết, sự tình này chính xác 100%. Ngọc Thương lạnh lùng nói: người đừng quên sự tình này bởi vì chúng ta mà lên. Đầu Cô Tĩnh không còn gì để nói. Đúng lúc này, Quách Hành Sơn đi tới. Năm đó là hắn bồi tiếp mẹ con Trang Hồng ở Mao Lư Sơn Trang, vừa đến liền chắp tay bẩm báo: sư tôn, đã tra xét Sơn Trang, không phát hiện bất cứ đồ vật gì. Ngọc Thương trầm giọng nói: thương hoàn và danh sách một cái cũng không tìm được sao? Quách Hành Sơn nói: cẩn thận tìm qua, chỉ cần là vật Huyền Vi mang đi, từng loại vò nát trà xét, nhưng xác thực không có. Không mang theo, vậy giấu ở nơi nào? Ngọc Thương hít sâu một hơi, bỗng nhanh chân tiến lên: đi, ta ngược lại muốn nhìn xem đệ tử Quỷ Y kia có mấy cái đồng. Ngự thư phòng, Hạo Vân Đồ im lặng không nói gì. Bộ tầm cúi đầu quỳ gối ở phía dưới, làm hư hại sự tình, tự mình tới thịch tội. Ngoài điện đi vào ba người, không người dám cản, chính là trưởng môn Thiên Hòa Giáo Vũ Văn Yên, trưởng môn Huyền Binh Tông Bắc Huyền, trưởng môn Đại Không Môn Tam Thiếu Tam Thiên Lý. Nhìn thấy bộ tầm quỳ gối, ba người đoán được sự tình gì, đã nghe đệ tử báo. Ba người đi vào cũng không giúp bộ cầm nói cái gì, biết hoàng đế sẽ có quyết định, hơn nữa sự tình ra ngoài ý muốn, không thể toàn bộ trách ở trên người bộ tầm. Bộ tầm khẳng định không muốn nhìn thấy sự tình như vậy phát sinh, hoàng đế không có khả năng làm khó dễ bộ tầm. Nhìn thấy ba người đi vào, Hạo Vân Đồ đứng dậy hành lễ: chúng ta nghe nói rồi, nếu bệ hạ nén bì thường, bệ hạ hãy nén bì thường. Vũ Văn Yên buông tiếng thở dài. Hạo Vân Đồ nói: nói tới, trẫm đích xác xin lỗi nhi tử này.

ở dưới mọi người chen chúc. Ngọc Thương không nhanh không chậm đi vào, nhàn nhã nhìn xung quanh, gật đầu khen ngợi. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà ngũ tạng đầy đủ, ngược lại là nơi an tĩnh nhã trí. Nhân viên tùy hành đề phòng bốn phía. Ngọc Thương đi tới giữa sân, dừng bước, nhìn Quách Bạn cười nói: Vô Tâm tiên sinh đâu, làm phiền mời ra gặp mặt đi. Quách Mạn không biết thế lực Hiểu Nguyệt Các lớn như thế nào, càng là lần đầu nhìn thấy người dám cứng xông vào nơi này, trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng mà vẫn đánh bạo nói: Ta nói rồi, ngày hôm nay tiên sinh không tiếp khách, này lẽ không thể theo hắn. Ngọc Thương khẽ mỉm cười, bỗng thi pháp lên tiếng nói: Vô Tâm tiên sinh, Hiểu Nguyệt Các các chủ Ngọc Thương đến bái phòng, mời ra gặp mặt. Thanh âm chấn động đình viện. Quách Mạn âm thầm hoảng sợ, là Hiểu Nguyệt các chủ đích thân tới. Đối với nàng mà nói, Hiểu Nguyệt các chủ ở tu tiên giới là nhân vật khủng khiếp cỡ nào, có chút nghĩ mà sợ. May là đối phương không có sàng bệnh. Vô Tâm không xuất hiện, đang lo cứu người, nào có là nhân tâm ngừng tay. Bất quá Nhan Bảo Như ngược lại lộ diện, lắc người một cái, bóng người rơi xuống đất, ngắm nhìn thân thủ bố trí ở bốn phía, cười lạnh nói: Ngọc Thương, trận thế lớn như vậy hù dọa ai đấy? Ngọc Thương nói: Giảng đạo lý tự nhiên là không sợ hãi. Đã sớm nghe nói ngươi làm việc vặt ở trong này, ngày hôm nay xem như là đã kiến thức, sao phải tự làm khổ mình. Nếu như đến Hiểu Nguyệt Các ta, tất không bạc đãi. Nhan Bảo Như nói: Một đám người lén lén đút đút bỏ ra ngoài, nghĩ mình không phải là quỷ sao? Xếp hạng trên đan bảng, nàng còn trước đối phương vài vị trí, sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Ngọc Thương nói: Ta không phải đến đấu khẩu với người, cũng không muốn làm lớn chuyện với người, người đừng có tự bôi xấu. Mời Vô Tâm tiên sinh ra đây. Nhan Bảo Như nói: Có sự tình gì nói với ta? Ngọc Thương đáp: Nếu như ngươi có thể làm chủ, vậy thì dễ. Ngươi hẳn phải biết vì sao ta tới. Chỉ cần giao Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không ra đây, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Nhan Bảo Như nói: Dám mạnh mẽ xông vào nơi này muốn người, Ngọc Thương ngươi là cái đầu tiên. Tự phong cái gì quốc sư, quả nhiên là không giống. Nơi này không phải Tần Quốc, cũng không phải là Hiểu Nguyệt Các của ngươi. Nơi này có quy củ của nơi này, mặc kệ ân oán ngoại giới, các ngươi có thù hận gì, quay đầu tự mình giải quyết, hiện tại lập tức cút ra ngoài. Ngọc Thương nói: Nhan Bảo Như, hiện tại ta cho mặt mũi, đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lời nói vừa ra, cùng tiễn thủ bốn phía lập tức kéo cùng nhắm qua bên này. Đầu Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn thì trực tiếp lộ ra thiên kiếm phủ. Nhan Bảo Như sầm mặt lại, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt của Ngọc Thương. Ngọc Thương, ngươi cần phải hiểu rõ, thật muốn kinh động quỷ y xuất sơn sao? Ngọc Thương nói: Ta cũng không muốn kết oán với hắn, cũng không muốn cậy thế bắt nạt đồ đệ hắn, nhưng mà nơi này có người giết đệ tử Hiểu Nguyệt Các ta, đồ đệ hắn nhất định là muốn nhúng tay che chở mà nói. Vậy thì chính là chủ động đối địch với Hiểu Nguyệt Các, bắt nạt đến trên đầu Hiểu Nguyệt Các ta. Ta mặc kệ hắn là quỷ y hay là thần y, đều nếu chán sống có thể tới thử đi. Sau đó nói: Đã mời không ra tay, đã mời không ra, vậy thì lục soát đi. Mọi người lập tức tứ tán đi tìm tòi. Địa phương nhỏ như vậy, sao có thể để bọn hắn lục soát? Chỉ đang Vô Tâm có chuyện, Nhan Bảo Như lắc người rời đi. Nhìn hướng đi, Ngọc Thương cũng bước nhanh đi theo. Mọi người tùy tùng rời đi, không ai coi Quách Mạn là cái gì, cũng không ai dám khó dễ. Quách Mạn nhìn xung quanh một thoáng, lặng lẽ cởi ra vòng tay. Trong phòng trị liệu, Nhan Bảo Như lắc mình đi vào. Bên trong, trên trán của Vô Tâm đổ đầy mồ hôi, đang giúp Huyền Vi cứu trị tới thời khắc mấu chốt nhất. Nhan Bảo Nhi gấp gáp hỏi: "Tiên sinh, Hiểu Nguyệt các chủ cố xông vào." Vô Tâm đang tập trung không giải nghĩ nhiều, chỉ nói: "Bảo bọn hắn cút đi." "Cút rồi." "Tiểu tiên sinh tính khí lớn thật đấy." Thanh âm Ngọc Thương truyền tới, hất mạnh lên, mang người trực tiếp xông vào. Nhìn thấy Huyền Vi nằm ở trên đài, còn có Tây Môn Tinh Không ngồi bên, Ngọc Thương nở nụ cười, cũng yên tâm. Vô Tâm chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, nhìn thấy có người cố xông vào, hơn nữa là một đám nam nhân, biểu cảm hơi phẫn nộ. Cần biết hiện tại Huyền Vi gần như là lõa thể. Nhưng mà hiện tán thực không dành để ý quá nhiều, tiếp tục quay đầu lại cứu trị. Từng cây ngân châm chấm đực, chấm dược, không ngừng hạ châm, không ngừng hạ châm, lại không ngừng rút, điểm thuốc vào những vị trí quan trọng. Lúc này Huyền Vi trên căn bản đã chết rồi. Hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ một tia tâm mạch cuối cùng của Huyền Vi không bị độc tính công phá, cũng chống đỡ độc tính ăn mòn não bộ Huyền Vi. Bằng không coi như là cứu sống Huyền Vi cũng trở thành một kẻ ngu si. Hắn tay không không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là phải tận được thành công. Bằng không đối với hắn mà nói đó là một loại khinh nhẫn. Hiện tại hắn đang cùng với Tử Thần đọ sức, nào dám có chút bất cẩn. Nhưng ngoại nhân không biết, còn tưởng hắn tính khí rất lớn. Nhìn thân thể bị vải trắng che chắn, cắm không ít ngân châm, Ngọc Thương vì tránh hiểm nghi, không có nhìn thân thể Huyền Vi quá lâu, mà đi tới đối diện Vô Tâm. "Vô Tâm tiên sinh, không cần vội, người giao cho ta mang đi là được." Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn tay cầm thiên kiếm phù ở bên hai người hắn, đề phòng Nhan Bảo Như. Đối với bọn hắn mà nói, Nhan Bảo Như là uy hiếp to lớn. Vô Tâm chỉ nói một câu: "Cút đi ra ngoài." Bị nhiều lần bảo cút, trên mặt Ngọc Thương có chút không nhịn được. "Vô Tâm, coi như sư phó ngươi là quỷ y tới, tự ý nhúng tay vào sự tình các nước, hắn phải cân nhắc một chút." "Sự tình các nước, ngay cả cửu thánh cũng tận lực không can dự, ngươi không khỏi có mức tự đại một chút đi. Nể tình sư phó ngươi, ta không muốn làm khó, nhưng mà ngươi cũng nên thức thời. Đạo lý này coi như là sư phó ngươi tới cũng có thể nói qua." Vô Tâm không dành nhiều lời với hắn, đã đuổi không đi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên cứu người, cái khác nói sau. Nhưng mà thái độ không để ý quán làm cho Ngọc Thương tức giận. Ngọc Thương trầm trọng nói: "Mang người đi." Mọi người lập tức áp sát. Nhan Bảo Như không để ý tới Tây Môn Tinh Không, sợ Vô Tâm bởi vì chăm chú mà xảy ra chuyện, cướp bước lên trước kéo Vô Tâm ra. Vô Tâm đột nhiên bị quấy dày phẫn nộ rồi, quay đầu lại nhìn Nhan Bảo Như hầm hầm, tát một cái. Nhan Bảo Như sững sờ, nhưng rất bất đắc dĩ, cũng không tức giận. Nàng hiểu thái độ trị liệu của Vô Tâm, nhưng mà Vô Tâm lại không biết những người này đã dám xông đến là có ý gì. Những người này không phải là phố phường vô lại có thể so được, chọc phát hỏa lên sẽ giết người không chớp mắt. Một cái tát này cũng làm cho Ngọc Thương ngẩn người, thấy Nhan Bảo Như bị đánh không phản bác, dáng dấp như là tiện tỳ, không khỏi cười lắc đầu. "Các ngươi làm gì?" Vô Tâm quay đầu lại nhìn người Hiểu Nguyệt Các rút ngân châm trên người Huyền Vi, nhất thời nổi giận: "Dừng tay!" Nhưng mà Nhan Bảo Như lôi kéo hắn thông không thả, bảo hộ Vô Tâm an toàn là trách nhiệm của nàng. Người Hiểu Nguyệt Các rút cũng không phải là cố ý, mà là trên người Huyền Vi cắm đầy ngân châm, bất tiện mang đi, tự nhiên là tiện tay rút ra. Nhìn thấy ngân châm ở những vị trí quan trọng không còn, Vô Tâm trừng lớn hai mắt, cả người như là rút hết lực lượng, ngơ ngác, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Phát hiện do dù y thuật của mình cao minh đến đâu, ở trước mắt cường quyền vẫn nhỏ bé như vậy, là bất lực. May là Nhan Bảo Như lôi kéo hắn, không để hắn ngã xuống. Ngọc Thương cũng nhìn ra không bình thường, vội nói: "Thuốc giải, nhanh, bảo vệ tâm mạch của nàng." Hắn muốn mang người đi, muốn cậy miệng Huyền Vi đạt được đồ vật mình muốn, tự nhiên là ỉ vào trên tay có thuốc độc, thuốc giải độc, không cần Vô Tâm phí lực. Lập tức có người ra tay, một người thi pháp, một người lấy ra thuốc giải nặn miệng Huyền Vi. Nhưng mà trong nháy mắt mở miệng, môi Huyền Vi tuôn ra một dòng máu. Nhưng mà bên này vẫn cường hành nhét thuốc vào miệng Huyền Vi, Cường hành đưa vào trong bụng, muốn thi pháp hỗ trợ luyện hóa viên thuốc, mau chóng thôi hóa dược tính. Người thi pháp bảo vệ tâm mạch Huyền Vi khóe miệng co giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngọc Thương, lúng túng nói: Các chủ, chết rồi. Ngọc Thương cả kinh, đẩy hắn ra tự mình kiểm tra. Kiểm tra xong, cả người cũng phát mộng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Tâm. Một khắc này Ngọc Thương ý thức được cái gì? Ý thức được mình tự đại có khả năng phạm vào sai lầm. Có lẽ nên đàng hoàng chờ, chờ Vô Tâm cứu người xong để nói. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Tây Môn Tinh không hôn mê, chỉ vào hỏi hết. Nhanh, thuốc giải. Huyền Vi chết rồi, nhưng có lẽ Tây Môn Tinh không, không biết cái gì. Nhưng có lẽ Tây Môn Tinh không còn biết cái gì đó. Phí công phu lớn như vậy, tổng không thể cái gì cũng không ra được. Lập tức có người vội vàng đi cứu Tây Môn Tinh không, mà Vô Tâm ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn Huyền Vi an tường nằm đó. Còn cứu Tây Môn Tinh không, hắn đã không đáng kể. Chết một người cùng chết hai người đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì sao? Nữ nhân trên đài kia an tĩnh không tiếng động, trên người chỉ còn vải trắng che chắn, khuôn mặt như hoa. Một đời quyền tướng, mặt đại nữ hoàng, từng cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, vô số người vây quanh bảo hộ. Cũng đã từng bất đắc dĩ như vậy, chỉ vì muốn đội vương miện nhận trọng trách, ở trong khổ sở dãy dụa, muốn cứu lại quốc gia của nàng, nhưng mà trung quy là không làm được. Như người trước mắt muốn cứu lại tính mạng của nàng cũng không làm được. Vương miện kia như một gông xiềng vô hình, khi nàng khổ sở dãy dụa không muốn giải thoát, thì chú định vận mệnh của nàng không giống như quốc gia. Nước không còn, nhà không còn, nàng cũng không có ý nghĩa tồn tại. Khi sắp chết, ý thức được vương miện kia đã không còn tồn tại, hoàn toàn đã tỉnh ngộ, minh bạch khổ hải vô biên quay đầu là bờ dường như đã muộn. Khuôn mặt y nguyên như hoa như ngọc, chỉ là môi xanh đen, còn có trong miệng chảy ra vết máu, làm khuôn mặt lộ ra chút quỷ dị. Nữ hoàng mất nước cuối cùng mất mạng ở nơi đất khách quê người, hơn nữa là chết trong một gian phòng nho nhỏ tràn ngập mùi thuốc. Ngọc Thương nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, tâm tình có chút trầm trọng, im lặng, không tiếng động. Thông qua tình hình vừa nãy, Ngọc Thương ý thức được mình trong lúc vô tình đã chung kết tính mạng của nữ hoàng duy nhất của bảy nước. Biết nữ nhân này đã chết ở trong tay hắn, bởi vậy không có dự định buông tha, chứ không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này. Sự tình này để người rất phiền lòng, chỉ ít là thứ hắn muốn biết còn chưa có. Quách Hành Sơn ngồi chồm hổm trên mặt đất đứng lên, qua bẩm báo: Sư tôn, sẽ không có chuyện gì, đợi độc tính toàn diện giải trừ thì có thể sẽ tỉnh lại. Ngọc Thương thở ra một hơi. Lục soát. Có người lập tức soát người Tây Môn Tinh không. Di thể Huyền Vi cũng được buông tha, thì pháp kiểm tra trong cơ thể nàng có dấu đồ vật hay không. Ngay cả tóc cũng không buông tha, ngay cả chết rồi cũng không được an bình. Này là số mệnh của rất nhiều đế vương, này còn coi như là tốt. Từ xưa tới nay, không ít người sau khi chôn còn bị đào ra một quất xác. Ánh mắt Nhan Bảo Như chuyển động, nhìn cử động của những người này, nhìn Huyền Vi ở trên đài bị khinh nhẫn, lại nhìn Tây Môn Tinh không hôn mê, cảm thấy có chút thương cảm. Nàng nghe nói qua Tây Môn Tinh không hy sinh si tình Huyền Vi, nàng cũng tận mắt nhìn thấy Tây Môn Tinh không ôm Huyền Vi xông vào nơi này, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Nàng không biết khi Tây Môn Tinh không tỉnh lại, nếu biết Huyền Vi đã chết rồi, sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả cái gì cũng không tìm được, chỉ từ trên tay người Tây Môn Tinh không tìm được một chút thiên kiếm phù và tài vật đan dược. Ngọc Thương banh mặt, ngắm nhìn bốn phía, hò hét: Lục Cả Trạch viện này cho ta! Mọi người nhất thời lục tung lên, bình bình đon đon, khuynh đảo không nói, các loại thuốc càng lấy ra đổ xuống. Vô Tâm dần dần tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Ngọc Thương. Đến mức độ này, Ngọc Thương mới sẽ không quản hắn có cao hứng hay không. Nếu như không phải là nề tình Vô Tâm còn có chút bối cảnh, Tâm làm thịt đối phương cũng có. Tuy chỗ này không lớn, nhưng cẩn thận lục soát cũng không phải là sự tình một lát có thể hoàn công. Vì phòng ngừa sai sót, trước khi ta không tìm được đồ vật, làm phiền chư vị trước tiên đi theo chúng ta một chuyến, tìm ra đồ vật tự nhiên sẽ thả chư vị an bình trở về. Nhan Bảo Như nổi giận. Ngọc Thương, ngươi đừng quá đáng. Nàng hiểu ý tứ của đối phương, này là lo lắng đồ vật người chết giao đến trên tay bọn hắn. Vì phòng ngừa mạn nhất, muốn trước tiên khống chế bọn hắn. Cũng chính là nói, nếu như từ trong miệng Tây Môn Tinh không hỏi ra, không ra cái gì, thì sẽ thẩm vấn bọn hắn. Cái gì thứ hai đan bạc, không có tư cách ngang ngược trước mặt lão phu. Ngọc Thương tâm tình đang không tốt, quát mắng, chỉ về Tây Môn Tinh không. Không muốn trở thành hắn thứ hai, thì trung thực phối hợp đi. Ý tứ là, ngay cả đan bảng đệ nhất cao thủ cũng bị như vậy. Ngươi là cái thá gì? Ngươi... Nhan Bảo Như cực kỳ tức giận, nhưng mà Vô Tâm tỉnh táo lại kéo nàng. Ở bên tai nàng nói thầm, mang theo ta là trói buộc, không cần lo cho ta. Ngươi đi trước, dưới mái hiên có lục lạc. Nhận được hai người thì thầm, Ngọc Thương nộ chỉ. Các người đang nói thầm cái gì? Nhan Bảo Như hít sâu một hơi, đột nhiên lắc người, sau lưng va vào vách tường, cạch một tiếng, phá tường rời đi. Gạch đá bắn bay, người bên ngoài cũng rất bất ngờ, chỉ thấy bóng người lóe lên mà thôi. Nhan Bảo Như đánh đổ mấy người rơi ở trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lục lạc vẫn treo dưới mái hiên không thấy. Ngăn cản nàng! Tiếng quát của Ngọc Thương truyền tới. Nội tâm của Nhan Bảo Như sốt ruột, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, lại có thiên kiếm phù vào huyền thiên phá cương tiễn, không tất yếu ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể lắc người rời đi. Nhan Bảo Như chạy thì thôi, còn một người cũng không gặp, là Quách Mạn. Người kia trong đình viện, Độc Cô Tĩnh hỏi. Một người nói, rời đi. Độc Cô Tĩnh quát mắng, ai bảo các ngươi thả nàng đi? Này liền đúng túng, chỉ biết là tới bắt Tề Môn Tinh không vào huyền vi, không nói phải nhắm vào ngắm người Vô Tâm, cộng thêm tên tuổi quỷ y, bên này xem như đã trơ mắt nhìn Quách Mạn rời đi, cũng có thể nói là không coi Quách Mạn là sự việc. Sau khi biết tình huống, Độc Cô Tĩnh chỉ ra bên ngoài gào thét, còn không mau tìm cho ta. Chạy một người, ai dám đảm bảo đồ vật huyền vi không có ở trên người này chạy mất chứ? Vô Tâm cũng bị giải đi ra, nhưng mà không có quá mức, không có trói hoặc mạnh mẽ bắt lại. Vô Tâm bị ép ra đại môn, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy lục lạc dưới mấy hiên không còn, cũng không nói gì, không lên tiếng, theo người Phiêu Miệu Các rời đi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.